Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 679, Rực Rỡ Hạ Màn. Chỉ là, câu Trần Đại Đế cái kia ôn hòa dáng tươi cười, rơi vào 9 người trong mắt, lại tựa như bùa đòi mạng, khiến cho các thần trong lòng nổi lên nguy cơ to lớn cảm giác. Trong lúc nhất thời, các thần dãy giụa kịch liệt hơn. Nhưng rất đáng tiếc, các thần dãy giụa, theo câu Trần Đại Đế, ra sao nó bất lực, chênh lệch, thật là quá lớn, hừ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cái kia vô song lực lượng từ câu Trần Đại Đế trên thân bộc phát. Tại trong một chớp mắt, liền đem các thần triệt để trấn áp, thậm chí là liền hóa đạo đều làm không được. Tại câu Trần Đại Đế lực lượng phía dưới, cái này 9 vị hồng hoang đỉnh cấp đám đại thần thông giả. Không cách nào đào thoát, cũng vô pháp dãy giụa, thậm chí là không cách nào tự mình kết thúc. Từ giờ khắc này, các thần vận mệnh liền đã bị chú định, bị phong tại cửu đỉnh bên trong, trở thành nó tấn thăng làm tiên thiên chí bảo chất dinh dưỡng. Là các thần kết cục duy nhất, cũng không quản 9 người này có nghe hay không. Câu Trần Đại Đế phối hợp hướng về các thần nói ra cuối cùng nói lời nói khác. Vì các thần nhân sinh cắt xuống điểm cuối cùng, các vị đạo hữu vĩnh biệt, thanh âm rơi xuống, liền gặp câu Trần Đại Đế nhô ra tay đến, đối với hư không ôm đồm dưới. Trong chốc lát, toàn bộ nhân tộc cương vực bỗng nhiên chấn động, kia bản lấy chui xuống đất cửu đỉnh, ầm ầm phá vỡ đại địa, một lần nữa nổi lên, treo ở giữa không trung bên trong. Câu Trần Đại Đế trước mặt, có thể nhìn thấy. Cái kia cửu đỉnh bên trong, bị phong tại trong đó, còn chưa hoàn toàn chết đi 9 đầu chuẩn thánh cảnh giới tiên thiên hung thú. Vẫn tại liều mạng dãy giụa lấy, hiển nhiên không cam tâm bị phong tại đây. Hống hống hống, dù là cách cửu đỉnh, vẫn như cụ có thể nghe được cái kia trong đỉnh tiên thiên hung thú không cam lòng tiếng gào thét. Chỉ là, các thần lực lượng. Cùng gánh chịu toàn bộ nhân tộc lực lượng tinh thần cửu đỉnh so sánh. Không thể nghi ngờ yếu rất rất nhiều. Là cho nên, mặc cho các thần dãy giụa như thế nào, đều không thể từ cửu đỉnh ở trong sông ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân lực lượng chậm rãi trôi qua. Bị cửu đỉnh hấp thu luyện hóa, trở thành nó tiến thêm một bước tư lương. Quát táo, nghe được bên tai truyền đến tiếng gào thét. Câu Trần Đại Đế có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Sau đó, liền gặp thần bỗng nhiên vung lên ống tay áo. Lập tức, một cỗ vô hình khí thế bộc phát. Tại hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cũng lấy thần trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch tán đi. Gợn sóng khuếch tán tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, liền đến cửu đỉnh bên người. Từ trên người bọn chúng nhẹ nhàng mơn trớn. Ngay sau đó. Cái kia hung thú không cam lòng tiếng gào thét, lập tức im bặt mà dừng. Lúc này, nếu có người nhìn thấy cửu đỉnh bên trong tình cảnh, nhất định sẽ chấn kinh vạn phần. Bởi vì, cái kia lúc trước còn có thừa lực dãy giụa tiên thiên hung thú nhóm. Giờ phút này nhưng là đã sinh cơ diệt hết. Nhục thân, thậm chí chân linh ở bên trong. Hết thảy đều tại câu Trần Đại Đế cái kia tiện tay một kích phía dưới. Triệt để tan rã. Hóa thành nguyên thủy nhất trạng thái, lắng đọng ở trong đỉnh, chờ đợi cửu đỉnh hấp thu luyện hóa, tiện tay một kích, liền oanh sát 9 vị chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, cũng đem nó đánh về nguyên thủy nhất trạng thái. Câu Trần Đại Đế lúc này thực lực mạnh, từ đó có thể biết một hai, không để ý đến những cái kia vẫn lạc tiên thiên hung thú. Câu Trần Đại Đế đem ánh mắt bỏ vào cái kia 9 vị hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả trên thân. Cùng tiên thiên hung thú so sánh. Các thần không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Luyện hóa các thần, có thể cho cửu đỉnh mang tới chỗ tốt cũng nhiều hơn. Nếu có thể đem các thần toàn bộ luyện hóa, cái kia cửu đỉnh tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Liền có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái này thế nhưng là 9 vị đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh đại thần thông giả. A, thực lực mạnh, tuyệt đối mạnh mẽ hơn chuẩn thánh nhiều lắm. Nói là trời cùng đất chênh lệch, cũng là không chút nào khoa trương. Luyện hóa các thần chỗ tốt, tuyệt đối so trong tưởng tượng muốn nhiều. Nói không chừng, các thần có thể đem cửu đỉnh một lần hành động đẩy lên trung phẩm tiên thiên chí bảo tình trạng. Phong, động niệm ở giữa, câu trần đại đế tế lên cửu đỉnh, đem cái này 9 vị đại thần thông giả phân biệt phong vào trong đỉnh. Mà lại, vì phòng ngừa cái này 9 vị đỉnh cấp đại thần thông giả làm loạn, từ cửu đỉnh bên trong trốn tới, khiến cho nhân tộc kế hoạch thất bại trong gang tấc. Câu trần đại đế thậm chí là vận dụng thần thông, tại các thần trên thân thực hiện 5 đạo phong ấn. Cái kia đạo thứ nhất phong ấn, là cửu đỉnh bản thân tự mang phong ấn, dùng để phong ấn các thần nhục thân. Cái kia đạo thứ hai phong ấn, là câu trần đại đế thần thông biến thành, dùng để áp chế các thần thực lực. Cái kia đạo thứ ba phong ấn, là câu trần đại đế mượn thiên đình lực lượng bày ra, dùng để phong ấn các thần nguyên thần. Cái kia đạo thứ tư phong ấn, là câu trần đại đế lấy nhân tộc khí vận làm cơ sở thiết hạ, dùng để phong ấn các thần tiên thiên bất diệt chân linh. Cuối cùng một đạo phong ấn, thì là câu trần đại đế điều động câu trần tinh lực lượng bày ra, để mà thống hợp trước 4 đạo phong ấn lực lượng, tốt đem nó ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, triệt để phong kín cái kia 9 vị đại thần thông giả tất cả chạy trốn con đường. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, chân linh, cái này 9 vị hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả hết thảy đều bị câu trần đại đế phong ấn, là lấy, cái này cũng liền dẫn đến, tại các thần bị phong vào cửu đỉnh về sau, liền triệt để không có sinh cơ, lâm vào yên lặng ở trong. Kể từ đó, vậy liền khiến cho cửu đỉnh tại luyện hóa các thần thời điểm, các thần căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận cửu đỉnh luyện hóa, một chút xíu biến suy yếu, thẳng đến bị cửu đỉnh hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn biến mất không gặp. Tới lúc đó, có lẽ các thần liền có thể trùng hoạch tự do đi. Tại một ngày, tự đại đạo bên trong một lần nữa thai nghén ra. Bất quá, vậy sẽ là cực kỳ lâu chuyện sau này. Một lần nữa đem cửu đỉnh đưa vào dưới mặt đất về sau, câu trần đại đế không khỏi đem ánh mắt bỏ vào những cái kia đang cùng nhân tộc minh hữu giao chiến đại thần thông giả trên thân. Các thần vì giết đại vũ mà đến, cũng nên chết. Giết chóc nhân hoàng, càng là đáng chém, chết. Trong lòng nghĩ như vậy, câu trần đại đế cũng là làm như vậy, liền gặp thần tế lên tử thần kiếm, hướng phía những đám đại thần thông giả đó hung hăng vung xuống. Xoát, đầu tiên là một vòng ánh kiếm sáng chói, từ tử thần kiếm trên thân tỏa ra, sau đó càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, liền đạt tới che khuất bầu trời tình trạng, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước chém tới. Trong chốc lát, thiên địa vì đó mất cân bằng, nhật nguyệt vì đó trầm luân, càn khôn vì đó điên đảo. Tại đạo kiếm quang này phía dưới, vạn vật cũng vì đó không còn sót lại chút gì. Hoảng hốt ở giữa, hết thảy đều không tồn tại. Ầm ầm, ánh kiếm chém qua, cái kia tới gần chiến trường biên giới chỗ mấy tên đại thần thông giả, liền không kịp hét lên một tiếng, liền bị ánh kiếm quấy thành cho bụi. Trong khoảnh khắc, liền hiểu rõ tôn đại thần thông người vẫn lạc, bị câu trần đại đế một kiếm này chém giết. Chỉ là, ngay tại ánh kiếm tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị đem những thứ này đám đại thần thông giả toàn bộ chém giết thời điểm, nhưng là nhận trở ngại. Cái kia hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một bức trận đồ, tản ra kinh người sát cơ, đem câu trần đại đế ánh kiếm sinh sinh ngăn lại. Cùng lúc đó, một đạo màu hỗn độn kiếm khí theo nhau mà đến, hung hăng vọt tới câu trần đại đế đạo kiếm quang kia. Cùng lúc trước cái kia bức trận đồ hợp lực, đem nó đánh cho mảnh vỡ, cứu những đám đại thần thông giả đó. Không hề nghi ngờ, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ xuất thủ. Cái kia màu hỗn độn kiếm khí, rõ ràng là từ bàn cổ phiên phát ra. Về phần cái kia tràn đầy sát cơ trận đồ, dĩ nhiên chính là Chu Tiên trận đồ. Những cái kia đang cùng nhân tộc minh hữu đại chiến đám đại thần thông giả, cơ hồ có thể nói là tất cả đều thuộc về huyền môn đại thần thông giả, tức là huyền môn bên trong người. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, lại há có thể trơ mắt nhìn các thần vẫn lạc tại câu trần đại đế dưới kiếm. Đương nhiên phải xuất thủ cứu giúp. Bằng không, huyền môn cao tầng bị người ngay trước các thần trước mặt. Một kiếm diệt hơn phân nửa. Cái kia huyền môn liền thật thành trò cười. Cũng là lúc này, chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân thật giống như vừa kịp phản ứng. Riêng phần mình xuất thủ, tế lên tiên thiên linh bảo. Đem những cái kia chính lâm vào mộng bức bên trong đám đại thần thông giả thu vào. Để phòng nó lọt vào câu trần đại đế độc thủ. Không xuất thủ không được a. Bây giờ tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân. Mặc dù cùng huyền môn cao tầng quan hệ không tốt lắm. Thậm chí có thể nói là tương đối cương. Nhưng giờ phút này, các thần vẫn như cũ là huyền môn đệ tử. Dù là các thần manh động phản môn ra ý niệm. Có thể đây không phải còn không có phản sao. Vì thế, thân là đồng môn, khi nhìn đến chính mình đồng đạo nhóm tao ngộ nguy hiểm lúc, đương nhiên phải xuất thủ cứu trên một cứu. Bằng không, đợi đến Hồng Quân đạo tổ ra mặt, tuyệt đối không thiếu được các thần quả ngon để ăn. Câu trần đạo hữu, ngươi cử động lần này nhưng là có chút qua. Sâu trong hư không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, cách vô tận thời không. Hướng phía câu trần đại đế phẫn nộ nói. Câu trần đúng là điên. Thật nếu để cho thần một hơi xử lý nhiều như vậy đại thần thông giả. Đây chẳng phải là dao động huyền môn căn cơ. Việc này, đánh gãy không thể làm. Qua, cái này qua rồi. Các thần tập sát tộc ta nhân hoàng thời điểm. Hai vị đạo hữu làm sao không cảm thấy qua rồi. Nghe được hai người lời nói. Câu trần đại đế không chỉ có cười lạnh. Lắc đầu nói, lúc này, Tử Vi đại đế chậm rãi từ sâu trong hư không lui trở về. Cùng thần đứng chung một chỗ, lấy đó cộng đồng tiến thối ý. Vì ngăn cản câu trần đại đế cử động điên cuồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng Thông Thiên Giáo chủ hai người, đều không tiếc vận dụng khai thiên chí bảo. Kể từ đó, Tử Vi đại đế lại như thế nào sẽ là hai người đối thủ? Tự nhiên là thật sớm tránh đi. Cũng tốt miễn cho tại các thần trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Ném mặt mũi. Hừ, cái này có thể giống nhau sao? Đại vũ nghịch thiên mà đi. Các vị đạo hữu xuất thủ tập sát tại thần. Chính là thuận thiên cử chỉ. Có gì sai lầm có thể nói. Ngược lại là ngươi câu trần. Nghịch thiên mà đi. Tùy ý làm bậy. Đã là liền phạm các loại đại tội. Ngươi chụp tự vấn lòng. Ngươi hành động. Đối với đến nó ngươi thân phận của thiên đế sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục hướng phía câu trần đại đế chất vấn. Chuyện này, thần chiếm lý. Câu trần đại đế hôm nay hành động. Không thẹn với thần thân phận của nhân tộc Thánh Hoàng. Nhưng bây giờ thần, cũng không chỉ là nhân tộc Thánh Hoàng. Hay là tứ ngự thượng đế một trong câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Cùng với lâm thời thiên đế. Có như thế thân phận thần. Tự nhiên ứng tuân theo thiên đạo ý chí mà đi. Cùng thánh nhân, xuất thủ chèn ép đại vũ. Có thể nhìn câu trần đại đế bây giờ cử động. Hoàn toàn có thể nói là cùng thiên đạo ngược lại. Như thế, thần lại há có thể rơi vào quả ngon để ăn. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình. Thiên đạo đều cho thần ghi tạc sách nhỏ trên. Liền đợi đến ngày sau thanh toán đâu. Điểm này, các thánh nhân biết. Câu trần đại đế đương nhiên cũng biết. Bất quá, thần đã không quan tâm. Thần đều muốn vẫn lạc. Muốn lấy chết cảm ơn tội. Đều đã làm được mức này. Thiên đạo lại sao tốt cùng thần tính toán. Bởi vì cái gọi là. Người chết vạn sự không. Chớ nói chi là. Thần hay là lấy cái chết tạ tội. Vì chính mình hành động trả giá. Phải có đại giới. Kể từ đó. Thần phạm vào tất cả sai lầm. Tự nhiên là xóa bỏ. Câu trần đại đế lựa chọn thiêu đốt bản nguyên. Chưa hẳn không cùng thiên đạo chấm dứt nhân quả suy tính. Việc này qua đi. Thần nếu không chết. Tất nhiên là lên trời đạo sổ đen. Bị thiên đạo nơi nhằm vào. Làm lên sự tình đến khắp nơi bị hạn chế. Nếu như thế. Thần còn không bằng vừa chết. Triệt để tiêu mình cùng thiên đạo ở giữa nhân quả. Lấy đổi tương lai một cái sạch sẽ chính mình. Cắt nghịch thiên, thật sự là thật là lớn mũ. Thiên đạo bao lâu muốn giết đại vũ rồi. Thiên đạo gây nên, bất quá là ngăn cản đại vũ thành đế thôi. Thần từ đầu đến cuối, đều không có muốn giết đại vũ ý tứ. ngược lại là các ngươi những thứ này huyền môn tiên chân, xuyên tạc thiên đạo ý tứ, đánh lấy nghịch thiên khẩu hiệu. Đối với đại vũ như thế một tôn lớn địa hoàng người, vạn tộc cộng chủ kêu đánh kêu giết, quả nhiên là làm càn đến cực điểm. Luận miệng pháo, câu Trần đại đế là thật không có dùng qua ai. Lúc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với phun là được, coi như đạo hữu có lý. Có thể ngươi đều giết nhiều như vậy đạo hữu, chẳng lẽ còn không có cho hả giận sao? Coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị cãi lại thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến Thái Thanh Thánh Nhân không kiên nhẫn thanh âm. Thần là đáp ứng nữ oa không thể ra tay, cũng không thể xuất thủ, không có nghĩa là không thể nói chuyện đi. Nói thật, lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân là thật cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngốc. Hiện tại là cái gì tình huống? Câu Trần Đại Đế đang thiêu đốt bản nguyên a. Thần lập tức sẽ chết a. Thần đang định tìm mấy cái đệm lưng, vì để bản thân chôn cùng. Giá trị thời khắc mấu chốt này, ngươi không thuận thần ý nói đi xuống cũng liền thôi. Còn dự định cùng thần đối với phun, thật làm người ta không dám lôi kéo ngươi chôn cùng a. Thái Thanh Thánh Nhân lo lắng, không phải là không có đạo lý, bởi vì, tiếp xuống câu Trần Đại Đế lời nói, xác minh thần suy đoán, ai, chúng ta tu sĩ, muốn luận đúng sai, dựa vào công phu miệng còn chưa đủ, cuối cùng vẫn là muốn dưới tay thấy rõ ràng, là lấy, các vị đạo hữu nếu là cảm thấy quả nhân làm sai, vậy liền dùng thực lực của các ngươi, hướng quả nhân chứng minh điểm này. Nếu là không được, đó chính là các ngươi sai. Ha ha, thanh âm rơi xuống, câu Trần Đại Đế phóng khoáng cười to vài tiếng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới, mà đang xuất thủ đồng thời. Thần cũng không quên tế ra vạn kiếm đồ cùng vạn thần đồ. Phân biệt đem tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân cưỡng ép kéo đi qua. Cùng nhau gia nhập chiến trường bên trong. Trận chiến này, thần muốn lấy một địch ba. Ha ha, ba vị đạo hữu, tử thần ở đây, liền thỉnh cầu các ngươi theo giúp ta cuối cùng đoạn đường. Cùng ba người lúc giao thủ, câu Trần Đại Đế không che giấu chút nào trạng thái của mình. Minh xác cáo chi các thần, chính mình kiên trì không được bao lâu. Cái này sợ là thần sau cùng thời gian. Đáng chết, nhân ba, vậy liền như đạo hữu mong muốn, nhường bần đạo tiễn đưa đạo hữu cuối cùng đoạn đường. Nhân ba từ câu Trần Đại Đế thái độ bên trong, ba người không khó coi ra. Cái này thanh giết chóc thiên đế oan ức, các thần là cõng định, vung đều là không xong. Vì vậy, các thần cũng không xoắn suýt, chuẩn bị trực tiếp sử dụng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Lấy tại câu Trần Đại Đế đoạn này sau cùng thời gian bên trong, thật tốt nhường nó, hưởng thụ một phen, lấy hồi báo nó trước khi lâm chung đưa cho các thần đại lễ. Không tại che lấp, muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự tới rồi sao? Vậy nhưng thật sự là kích thích. Chỉ là, quả nhân nhưng là không nhìn thấy. Thật là khiến người tiếc nuối a. Ba người dự định tự nhiên không gạt được câu Trần. Chỉ là, thần xác thực không có cơ hội kiến thức đến. Bởi vì, thần còn sót lại thời gian. Thật không nhiều, thần bản nguyên sắp hao hết. Thần, liền muốn vẫn lạc. Nếu không phải như thế, câu Trần thật muốn hảo hảo lãnh giáo một chút tam thánh thần thông. Thật quá kích thích, cùng ba vị trí chỗ tại trạng thái đỉnh phong, lại bật hết hỏa lực thánh nhân giao thủ. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại đều gọi người hưng phấn vô cùng. Chỉ là, câu Trần đã không có thời gian, cho nên, thần không có ý định cho ba người cơ hội xuất thủ. Cuối cùng này thời gian, hẳn là thần một người kịch một vai, tức là thiên đế, dù là muốn chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, liền nhường thần cho mình một cái rực rỡ hạ màn đi. Nghĩ đến cũng là, có ba vị thánh nhân xem như vai phụ, câu Trần trận này hạ màn vở kịch, muốn không rực rỡ cũng khó khăn. Giết, trong lòng hơi động, câu Trần điều động chính mình lực lượng cuối cùng, hướng về ba người đánh tới, một nháy mắt. Đủ loại huyền diệu thần thông che ngợp bầu trời, từ thần trong tay phát ra, đem tam thánh bao phủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.